kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương 3. Chuyển dịch cơ cấu thị trường. Trong chương này, tôi sẽ thảo luận về những nhân tố dẫn đến, hay nói đúng hơn là bắt buộc, Yamato Trend Board thử nghiệm dịch vụ Tokyo Bin. Chiến lược đa dạng hóa của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt, nên chúng tôi buộc phải chuyển dịch thị trường từ vận tải thương mại sang lĩnh vực chuyển phát tận nơi. Sau Thế chiến, khi Yamato Trend Board khá ì ịch trong việc thâm nhập thị trường vận tải đường dài, chúng tôi đã nghĩ đến việc đa dạng hóa và xây dựng công ty thành một trung tâm phân phối lớn. Chúng tôi đã làm đủ mọi thứ. Nghiệp vụ chuyên chở hàng hóa, dịch vụ giao nhận đến các trung tâm bách hóa, vận chuyển bằng đường biển và hàng không, dịch vụ đóng gói hàng. Song mặc dù các hoạt động này ngày càng rơi vào thế bế tắc, cũng như lợi nhuận về dịch vụ vận tải thương mại đang dần trượt dốc không phanh, chúng tôi vẫn quá tập trung vào các khách hàng quen. Yamato thực sự đang gặp khó khăn khi được bầu làm chủ tịch. Nhiệm vụ của tôi là tìm cách lèo lái công ty thoát khỏi hố sâu tăm tối. Có lẽ đã tới lúc chúng tôi nên chuyển từ dịch vụ vận tải thương mại sang lĩnh vực giao hàng tận nhà, đồng thời loại bỏ chiến lược đa dạng hóa để dồn hết mọi trí lực vào phát triển một dịch vụ duy nhất. Chính món cơm trộn thịt bò của nhà hàng Yoshinoya đã khơi nguồn cho ý tưởng đổi mới này. Hướng tới sự đa dạng hóa, lĩnh vực vận tải giao nhận và dịch vụ chuyên chở hàng đến các trung tâm bách hóa. Ngay khi Thế chiến thứ hai kết thúc, công ty vận tải Yamato đã khôi phục trở lại dịch vụ vận chuyển đường bộ và các cung đường vận tải. Dưới sự hỗ trợ của công cuộc tái thiết đất nước thời hậu chiến, đà tăng trưởng của công ty không ngừng tăng lên. Vào năm 1949, tuyến đường vận tải thương mại có mạng lưới khắp Kanto, vốn xây dựng từ trước chiến tranh, cũng được khôi phục. Chiến tranh Hàn Quốc bùng nổ vào năm 1950 đã gián tiếp giúp nền kinh tế Nhật phát triển vượt bậc. Trong đó, nhiều công ty đã hoạt động không ngừng nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua vũ khí của quân đồng minh. Từ đó, doanh thu của Yamato đã tăng đáng kể nhờ vào việc vận chuyển quân dụng số lượng lớn. Trong giai đoạn tiền chiến, Yamato Trend Board chiếm thế độc tôn trong ngành vận tải, cụ thể dịch vụ vận chuyển cự ly ngắn. Thế nhưng, sau Thế chiến, công ty đã đề ra chiến lược quản lý thiên về đa dạng hóa hoạt động. Bước chuyển biến đầu tiên chính là việc ra mắt dịch vụ vận tải giao nhận ở Tokyo vào năm 1950. Dịch vụ này chịu sự quản lý của Cục Đường sắt Quốc gia, GNR, và bao gồm cả lĩnh vực vận tải đường dài. Sự kiện Yamato được cấp giấy phép triển khai hoạt động ở nhà ga Shiodome và cung đường Tokaido đã đánh dấu một bước tiến mới của công ty, khi trước đây Yamato chưa từng được ban hành loại giấy phép như trên và chỉ tập trung vào lĩnh vực vận chuyển cự ly ngắn. Vào năm 1955, lợi nhuận từ lĩnh vực vận tải giao nhận chiếm 21% tổng số doanh thu của Yamato. Hoạt động kinh doanh chính thứ hai của Yamato chính là việc giành được hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho các trung tâm bách hóa. Trước chiến tranh, Yamato đã nhận chuyển hàng độc quyền cho Mitsukoshi. Song tính chất khốc liệt của cuộc chiến đã gián tiếp chấm dứt thỏa thuận này, nhưng đã được nối lại vào tháng 12 năm 1949. Vào năm 1954, khi chuỗi cửa hàng bách hóa Daimaru bắt đầu thâm nhập vào thị trường Tokyo, Yamato cũng trở thành hãng chuyên chở hàng hóa cho họ. Tương tự, Yamato cũng giành được hợp đồng vận chuyển với Isetan, Sogo và Takashimaya. Qua đó, Yamato nắm giữ phần lớn thị phần về dịch vụ vận chuyển hàng cho trung tâm bách hóa ở toàn bộ khu vực Kanto. Đến năm 1959, doanh thu của dịch vụ này cũng chiếm 21% tổng lợi nhuận công ty. Nhưng chiến lược đa dạng hóa của Yamato vẫn chưa kết thúc. Từ năm 1950 đến năm 1955, ngay khi được cấp giấy phép hải quan, Yamato liền lấn sang lĩnh vực vận tải hàng không, hàng hải, cảng biển. Những dịch vụ mới này giúp tăng doanh thu công ty thêm 23% vào năm 1955. Từ đó, ngành vận tải hay nguồn lợi nhuận chính đã chiếm hơn phần nửa tổng doanh thu công ty. Xem ra giấc mơ đa dạng hóa đang dần trở thành hiện thực. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về chiến lược đa dạng hóa đang bước vào giai đoạn suy tàn. Kế hoạch đa dạng hóa bước đầu cũng gặt hái được một số kết quả khả quan. Doanh thu tăng trưởng ổn định. Vào năm 1960, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 3,1%. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Hoạt động vận tải chủ lực của Yamato đang dần tụt dốc thảm hại. Theo lẽ thường, đa dạng hóa xuất phát từ một lĩnh vực hoạt động có khả năng sinh lợi. Bên cạnh đó, các chi nhánh còn góp phần làm tăng doanh thu. Nhưng trường hợp của Yamato thì lại khác. Ngành kinh doanh chính lại xuống dốc ngay khi các đại lý mới được thành lập. Thật vậy, các đại lý này không đủ vững mạnh để kìm hãm sự suy sụp ngày càng lớn của dịch vụ vận tải chủ lực, vốn có thể làm lu mờ tương lai công ty. Sau đó, vào năm 1970, hiệu suất kinh doanh của công ty không ngừng trượt dốc. Kế hoạch đa dạng hóa đã lâm vào tình thế bế tắc. Một năm sau, tôi được bầu làm giám đốc điều hành để tạm quyền cha tôi, Yasuo Mi, còn đang nằm trên giường bệnh. Khủng hoảng đầu tiên bắt nguồn từ lĩnh vực vận tải giao nhận, do lúc đó tương lai của GNR, Japan National Railway, cục đường sắt quốc gia, đang ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông. Vào năm 1959, GNR đã quyết định sử dụng độc quyền xe container 5 tấn cũng như ra mắt màu tàu lửa chuyên dụng chở container tốc độ cao trên tuyến đường Tokyo-Osaka mà đã tạo được một cú hích lớn. Nhờ đó, lợi nhuận về dịch vụ vận tải giao nhận của Yamato tăng đáng kể. Song, do chiến lược quản trị bất hợp lý và các mối quan hệ lao động đang ngày càng xấu đi, đã khiến lượng khách hàng trước đây quay lưng rất nhiều. Cuộc đình công vào tháng 1 năm 1975 đã giáng một đòn chí tử vào công ty. Vì thế, vào năm 1987, GNR đã chính thức giải thể, sau đó được tư hữu hóa và hoạt động trở lại dưới tên gọi GR. Tóm lại, dịch vụ vận tải GNR chỉ thu lợi được một khoản tương đương 200 tỷ yên trên tổng số 400 tỷ yên chi phí, qua đó cho thấy số tiền hao hụt khá lớn, 200 tỷ yên. Mâu thuẫn giữa cấp trên và nhân viên chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thâm hụt này, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ sót tính bất hợp lý trong cơ cấu tổ chức của GNR khi đề cập đến vấn đề này. GNR chuyên trách dịch vụ vận tải đường sắt, nhưng dường như họ lại bỏ qua những hoạt động chủ yếu như liên lạc với các khách hàng để giao nhận hàng hay thiết lập các đại lý chuyển phát. Các trạm xe lửa thuộc sở hữu của GNR, vì thế lĩnh vực vận tải chủ yếu của GNR đều dựa vào đó. Cụ thể, tất cả hàng hóa đều được chất lên các toa xe lửa. Nhưng có một điều khá bất hợp lý ở đây, chính là các hoạt động trên đường ray đều phải tuân thủ quy định của Bộ Luật về Mạng Lưới Đường Sắt. Trong khi hoạt động ở các trạm xe lửa lại do một bộ luật hoàn toàn mới kiểm soát, Bộ Luật về Lĩnh vực Chuyển phát. Vì thế, bản thân GNR cũng gặp khó khi tìm kiếm các chi nhánh cho mình. Mặt khác, Bộ Giao thông Vận tải đã tuyển lựa chọn, cấp phép nhiều đại lý giao nhận và áp đặt GNR phải sử dụng chúng, mặc dù có một số đại lý hoàn toàn không cần thiết với các hoạt động của công ty. Hơn nữa, các chi nhánh được chọn thường là các công ty giao nhận vốn chưa có giấy phép hoạt động, vì vậy sự xung đột lợi ích chắc chắn không thể tránh khỏi. Hiển nhiên, các công ty vận tải này sẽ luôn dành những đơn hàng béo bở nhất và để lại những hợp đồng không mấy sinh lợi cho GNR. Với tình trạng này, chẳng có gì lạ khi hiệu suất kinh doanh của GNR lại thảm hại đến vậy. Lúc bấy giờ, cụm từ 10% thuộc về các công ty vận tải là một cách nói vui trong ngành công nghiệp này. Hiểu một cách đơn giản, doanh thu từ hoạt động chuyển hàng bằng xe tải của các công ty giao nhận chiếm đến 90%, trong khi dịch vụ chuyên chở bằng xe lửa chỉ vỏn vẹn 10%. Dù thế nào đi nữa, GNR sụp đổ cũng đã giáng một đòn mạnh vào Yamato Train Board, dẫn đến lợi nhuận từ dịch vụ vận tải giao nhận của chúng tôi sụp giảm nhanh chóng. Trước kia, doanh thu từ lĩnh vực này chiếm 20%, nhưng đến năm 1975 xuống còn 10%. Những chi nhánh giao nhận vốn được xây dựng nhằm vực dậy các đại lý vận tải đường bộ, nay lại trở thành một gánh nặng. Bóng ma khủng khiếp tiếp tục bao trùm hoạt động vận chuyển cho các thương tiệm bách hóa. Nói chung, lĩnh vực này đã góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật khi ngày càng có nhiều bước nhảy vọt nhanh chóng. Vì thế doanh thu của Yamato cũng tăng đột biến. Song, trớ trêu thay, số lượng đơn hàng tăng dần, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận giảm dần. Dịch vụ vận chuyển cho các cửa hàng có một cơ chế hoạt động thời vụ riêng biệt. Cụ thể, trong các dịp đặc biệt như năm mới hay tặng quà giữa năm, đơn hàng nhận được thường nhiều gấp 7-8 lần so với cuối năm. Chúng tôi giữ nguyên lượng nhân viên cho các tháng, nhưng vào các dịp đặc biệt, chúng tôi phải tuyển dụng thêm 500.000 sinh viên và nhân viên bán thời gian để đáp ứng số lượng đơn hàng khổng lồ này. Những năm qua, chúng tôi đã trưng dụng những nhà kho bỏ trống để xây dựng thành các trạm trung chuyển tạm thời, cũng như thuê rất nhiều xe đạp cho các nhân viên bán thời gian để hỗ trợ giao hàng. Với quy mô kinh doanh này, có quá nhiều chi phí cố định và phí tổn khác phát sinh, nên điểm hòa vốn không cao. Doanh thu trong những tháng thông thường khá thấp, nhưng có thể bù đắp bằng các khoản lợi nhuận từ hai dịp lễ lớn vào tháng 7 và 12. Thế nhưng khi đơn hàng ngày càng nhiều, chúng tôi phải nghĩ tới phương án hoán cải những trạm trung chuyển tạm thời sang chính thức, đồng thời mua thêm một số lượng lớn xe đạp. Cứ đà này, chi phí cố định sẽ tăng, dẫn đến lợi nhuận sẽ giảm. Vì thế doanh số trong các tháng thông thường dần tụt dốc, cho nên doanh thu từ 2 tháng cao điểm luôn được dùng để trám vào lỗ hổng thâm hụt trong 10 tháng còn lại. Sau đó, vào năm 1974, cuộc khủng hoảng dầu bùng nổ, tác động của nó lan rộng trên nhiều phương diện, như tôi đã đề cập ở phần đầu. Khách hàng lớn của chúng tôi, Mitsubishi, đã yêu cầu Yamato giảm cước phí vận chuyển. Về phía Mitsubishi, họ đã đóng cửa một trong những trung tâm phân phối và cho chúng tôi thuê lại trung tâm này với mức giá 66 triệu yên một năm. Tất cả những sự việc trên đều để lại nhiều tổn thất cho công ty. Tệ hơn nữa, văn phòng Yamato ở Mitsubishi đã bị thiệt hại hơn 100 triệu một năm. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Dù cho ngành vận tải chủ lực của chúng tôi đã cùng đường, đối với Yamato, dịch vụ giao nhận cự ly ngắn tuy là thế mạnh của công ty trước thế chiến, song trong thời hậu chiến, lợi nhuận từ vận phí lại quá thấp, mặc dù số lượng hàng hóa vận chuyển ngày càng tăng. Vì lẽ đó, chúng tôi đành ngậm ngùi nhìn các đối thủ làm giàu từ lĩnh vực vận tải đường dài. Vào năm 1960, Yamato cuối cùng cũng đưa vào hoạt động lộ trình vận tải đường dài Tokaido, hay nói cách khác, nối Tokyo với toàn bộ khu vực Kanto, nhưng chủ yếu là hai thành phố Osaka và Kyoto. Tuy nhiên, so với vùng Kanto, dân cư Kansai vẫn chưa biết đến Yamato, và đa số khách hàng đều gửi hàng cho các công ty giao nhận khác, nên chúng tôi gặp rất nhiều vướng mắc khi thiết lập quan hệ ở đây. 10 năm liên tục chứng kiến các đối thủ mình ăn nên làm ra, đối với tôi, đây quả là một điều xót xa không gì bằng. Ngành vận tải đường bộ của Yamato hy vọng sau khi lộ trình Tokaido triển khai sẽ có thể giúp công ty thoát khỏi khủng hoảng, nhưng không thu được kết quả khả quan nào. Vì vậy, một doanh nghiệp sinh sao đẻ muộn như Yamato đã hạ cước phí của dịch vụ vận tải đường dài xuống mức tối thiểu mới mong kiếm được khách hàng. Ở đây tôi xin giải thích đôi chút về lĩnh vực vận chuyển. Trên một tuyến đường vận tải, một trạm tập kết sẽ được xây dựng ở những thành phố lớn thuộc lộ trình này với nhiều chuyến xe tải qua lại thường xuyên. Do đó, việc đầu tư đòi hỏi một khoản vốn rất lớn. Hay nói khác đi, loại hình kinh doanh này còn phụ thuộc vào dịch vụ vận tải hỗn hợp nhiều lô hàng. Vì lợi nhuận biên của dịch vụ vận tải nhiều lô khá cao, nên bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều khoản thu khổng lồ từ việc vận chuyển bằng xe tải. Đồng thời, bạn còn có thể sử dụng chúng để nhận chuyên chở theo hợp đồng cho một khách hàng nào đó. Ngược lại, vận chuyển theo hợp đồng không cần phải bỏ nhiều vốn để đầu tư và duy trì trạm tập kết vì nó thuộc về loại hình dịch vụ địa phương. Nếu bạn xem nó như ngành vận tải đường bộ, do không cần vốn đầu tư nên khả năng thu lợi vô cùng thấp. Điều này đúng với dịch vụ vận tải đường dài. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể để xe đói hàng, khi từ Osaka về Tokyo. Vì thế, chúng tôi đã cứu cánh bằng cách nhận thêm đơn hàng với mức phí không khác gì dịch vụ vận chuyển theo hợp đồng. Doanh thu của ngành kinh doanh chính sụt giảm nghiêm trọng đã đe dọa đến vận mệnh của công ty. Vì thế, vào tháng 8 năm 1970, tôi đã vạch ra một kế hoạch 5 năm, giai đoạn từ 1970 đến 1974. Dưới đây là đại ý. 1. Cố gắng mở rộng hoạt động dựa trên khái niệm phát triển bền vững. 2. Dẫn dắt Yamato trở thành một công ty vừa chuyên về vận tải, vừa chuyên về hậu cần. 3. Cung cấp nhiều loại hình dịch vụ hậu cần, trong đó vận chuyển hàng, đúng địa điểm với một mức vận phí thích hợp nhằm đáp ứng của khách hàng. Đây được xem là quan điểm chủ đạo cho phép một sự phát triển liên tục nhằm duy trì tương lai của công ty, cho nên tôi mới đề ra kế hoạch tăng trưởng bền vững trong suốt 5 năm. Bởi vì một doanh nghiệp chỉ dựa vào việc làm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách về dịch vụ giao nhận vận tải mà có thể thành công thì quả thật là một điều không tưởng. Sau khi kế hoạch 5 năm ban hành, các hoạt động của Yamato dần đi vào quỹ đạo. Qua đó, lợi nhuận từ lĩnh vực vận tải đường bộ tăng thêm 25%. Nhưng cuộc khủng hoảng dầu vào năm 1973 đã kéo giảm đáng kể lợi nhuận và doanh thu. Vì thế, vào năm 1974, chúng tôi liền đề ra nhiều giải pháp cấp thiết nhằm ứng phó với tình trạng ế ẩm này. Tôi tạm dừng tuyển dụng lao động mới, đồng thời cho thôi việc hơn 1.000 nhân viên bán thời gian, dẫn đến số lượng nhân công từ 6.500 người trong năm 1973 rớt xuống còn 5.500 người vào năm 1975. Trên thực tế, để tạo dựng sự tín nhiệm từ liên đoàn lao động, và sau này hy vọng họ sẽ góp sức cùng tôi triển khai dịch vụ Takeo Bin, nên tôi đã không sa thải bất kỳ thành viên nào thuộc nghiệp đoàn. Trong bất cứ trường hợp nào, việc tinh giảm biên chế lúc bấy giờ cũng chỉ là giải pháp tạm thời, cho nên tôi phải đề ra nhiều biện pháp tối ưu hơn nhằm giải quyết triệt để tình trạng trượt dốc của hai ngành vận chuyển, đường bộ và giao nhận. Đầu thập niên năm 1970, khi tham vọng trở thành công ty vận tải đường bộ bề thế nhất xứ sở mặt trời mọc đã bị vùi trong quá khứ, tôi liền đưa ra nhiều kế hoạch mở rộng trên nhiều phương diện, có thể kể đến vận tải ít lô, nhiều lô, cự ly ngắn, đường dài. Nhưng không ngờ rằng, trong khi doanh thu nhiều công ty lục tục tăng lên, thì việc kinh doanh của Yamato vẫn dậm chân tại chỗ, hay thậm chí có nhiều hướng đi xuống. Lúc đó, tôi mới ngộ ra rằng, vấn đề xuất phát từ chính nền tảng cơ cấu trong công ty. Như đã đề cập ở chương 1, so với các đối thủ, phần lớn đơn hàng của Yamato đều là loại đơn hàng vận chuyển nhiều lô. Vì thế, vào tháng 10 năm 1972, một năm sau khi nhậm chức chủ tịch, tôi liền thảo ngay một bản kế hoạch với nội dung đề xuất hệ thống hóa dịch vụ giao nhận hỗn hợp ít lô và triển khai rộng khắp công ty. Nhưng hầu như rất ít nhân viên ủng hộ kế hoạch này vì dường như ngành vận tải nhiều lô đã trở thành một hoạt động kinh doanh không thể thiếu của Yamato. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của Mẫu chuyện về hai thị trường. Trong ngành công nghiệp vận tải, có hai thị trường cùng tồn tại song song. Đầu tiên là lĩnh vực vận tải thương mại, chuyên chở hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Một nhà máy sản xuất ra hàng trăm hay hàng ngàn mặt hàng mỗi ngày. Sau khi xuất xưởng, chúng sẽ thông qua một chuỗi phân phối phức tạp nhằm đưa ra thị trường. Trong quá trình này, hàng sẽ qua tay nhiều hãng bán sỉ trên khắp cả nước trước khi có mặt trên kệ ở các đại lý bán lẻ. Và qua mỗi khâu giao dịch này, các chủ hàng sẽ thay đổi liên tục và bản thân hàng cũng được chuyển qua một địa điểm mới. Vì thế, đây được xem là thị trường cơ bản của ngành vận tải thương mại. Bên cạnh đó, có một thị trường không cần phải trải qua nhiều khâu giao dịch thương mại. Ngược lại, nó liên quan đến việc cư dân ở vùng nông thôn gửi những rau củ từ sống đến người thân ở thành phố, hay một người chồng đi làm xa nhà chuyển những bộ quần áo đến hiệu giặt là gần nhà. Thị trường này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thường ngày của người dân và hoàn toàn mang tính tự phát. Thị trường đầu tiên được xem như nhân tố quan trọng trong các hoạt động công nghiệp và là khía cạnh cơ bản của ngành cung ứng hậu cần, gồm 3 đặc tính. Trùng lập, hàng được chuyển đi theo một lịch trình định sẵn. Đều đặn, lộ trình vận tải luôn cố định. Và số lượng, số lô hàng thường nhiều. Qua đó, tạo thuận lợi cho người vận chuyển, dễ dàng xử lý hàng hơn. Đa phần các công ty vận tải đường bộ thường lựa chọn thị trường này. Tiếp theo, lĩnh vực này lại gồm nhiều phương thức hoạt động khác nhau, cụ thể bao gồm loại sản phẩm cần vận chuyển và phương tiện chuyên chở, chẳng hạn xe bồn dùng chở xăng hay các mặt hàng khí lỏng khác, xe tải lớn dùng vận chuyển gỗ, xi măng, xe trộn bê tông, các loại xe chuyên dụng để chở sắt hay xe ben dùng chuyên chở cát, sỏi. Loại hình hoạt động kinh doanh hỗn tạp này chủ yếu phân biệt dựa trên tải trọng hơn phương tiện chuyên chở. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là một lĩnh vực được nhiều công ty tiếp cận và có tính cạnh tranh khốc liệt nhất. Mặt khác, thị trường hướng đến khách hàng cũng bao gồm dịch vụ vận chuyển hỗn hợp hay theo hợp đồng. Phương tiện chuyên chở theo hợp đồng hoàn toàn bằng xe tải và có rất nhiều công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này. Ngược lại, các hãng vận tải thường không mấy mặn mà về lĩnh vực vận chuyển dưới mức trọng tải hay giao hàng tận nhà. Đơn giản là vì rất khó đáp ứng nhu cầu, do tính chất ngẫu nhiên, không thể đoán trước khi nào hàng được giao, và bất định, địa điểm và lộ trình đều không rõ ràng. Mãi đến giữa thập niên 1970, hệ thống bưu chính Nhật Bản mới triển khai dịch vụ chuyển phát tận nơi. Các công ty tư nhân đều không tiếp cận thị trường này vì cho rằng nó hầu như không thu lợi được gì. Mặt khác, cũng bởi bộ luật về bưu phẩm đã hạn chế hệ thống bưu điện tiếp nhận hàng hóa với mức phạt là 3 năm tù cho những người vi phạm. Hiện nay, Yamato đã và đang từng bước thâm nhập thị trường vận tải thương mại. Dịch vụ của công ty chủ yếu thuộc lĩnh vực vận chuyển dưới mức trọng tải, nhưng hoàn toàn mang tính chất thương mại. Tuy nhiên, cũng tại thị trường này, Yamato lại bại dưới tay đối thủ. Cuối thập niên 1970, có hơn 400 công ty vận tải được cấp phép hoạt động ở Nhật. Chúng ta có thể dựa vào lợi nhuận biên hay lãi ròng của các doanh nghiệp để xếp loại. Cụ thể, công ty xếp loại A nắm giữ 7% lãi ròng, loại B 5%, loại C 2,5% và loại D đang lâm vào tình trạng báo động đỏ. Theo tiêu chuẩn này, Yamato được xếp vào loại C và có nguy cơ rơi xuống loại D. Cục diện hoàn toàn khác nếu các đối thủ đều gặp khó khăn về tài chính sau khủng hoảng. Nhưng ngay lúc này, không một chủ tịch công ty nào có thể bình chân như vậy khi chứng kiến đối thủ ngày càng ăn nên làm ra, còn mình lại ngụp lặn trong nợ nần. Thời gian gần đây, tôi thường phát óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp tối ưu và vẹn toàn, hòng phục hưng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, Yamato thua thiệt các công ty về một số phương diện. Trụ sở của Yamato ở Tokyo, ngoại trừ Nitsu và Seibu, đa số các công ty đều đặt tổng hành dinh ở địa phương. Chẳng hạn, Seino Transport Station xây dựng trụ sở ở Ogaki thuộc quận Gifu. Fukuyama Transporting đặt tại Fukuyama, quận Hiroshima. Và Tonami Transport Station lại có công ty mẹ ở Tonami, quận Toyama. Do trụ sở ở Tokyo, thành phố vốn có tổ chức nghiệp đoàn lao động hùng mạnh, nên mức lương cơ bản của các nhân viên Yamato thường cao hơn nhiều so với nhiều công ty khác, tương đương 5.000 yên một tháng. Vì vận tải là ngành công nghiệp rất cần nhiều lao động, nên phí tổn nhân sự thường chiếm 60% tổng doanh thu. Do đó, với mức lương 5.000 yên một người, chúng tôi hoàn toàn không đủ khả năng đánh bại các đối thủ khác. Thật vậy, Viễn cảnh về môi trường kinh doanh của Yamato không mấy lạc quan. Do thị trường thương mại bị chiếm mất, dẫn đến một tương lai mù mờ và ảm đạm trước mắt, cho dù chúng tôi nỗ lực đến đâu chăng nữa. Vì thế, đến lúc chúng tôi chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh mới, hay nói đúng hơn, một thị trường mới. Ngay khi nghĩ ra ý tưởng này, tôi liền không bỏ lỡ thời cơ và bắt tay vào thực hiện. Bước đường tiếp cận thị trường chuyển phát tận nơi. Nếu chúng tôi muốn thay đổi lĩnh vực kinh doanh, thì thị trường giao nhận tận nơi là thích hợp nhất. Với kinh nghiệm đúc kết được từ quá trình chuyển hàng cho các trung tâm bách hóa, tôi dự đoán Yamato có thể phục hưng cơ nghiệp từ thị trường này. Trước đây, dịch vụ chuyển hàng cho các trung tâm bách hóa đã từng là cần câu cơm hay nguồn thu nhập chính của Yamato. Như tôi đã nêu ở phần trước, động thái này đã thay đổi khi đơn hàng vào hai dịp tặng quà giữa và cuối năm tăng đột biến, lấn át những tháng bình thường, cho nên doanh thu từ các đơn hàng thuộc 10 tháng còn lại của năm không đủ trang trải vốn đầu tư để mở rộng dịch vụ trong hai thời điểm cao trào này. Bởi lẽ đó, tôi đã tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng nhằm tăng thêm thu nhập trong các tháng ế ẩm này. Vấn đề là càng bận rộn trong hai dịp giữa và cuối năm bao nhiêu thì hầu như rất ít đơn hàng dành cho các tháng thấp điểm. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, trong khi đơn hàng từ các thương tiệm bách hóa tăng từ 7 đến 8 lần trong các dịp lễ, ngược lại những đơn hàng phí lợi nhuận của khách vãng lai trong các tháng thấp điểm chưa bằng gấp đôi so với các tháng cao điểm. Thế nhưng khi tôi bắt đầu vạch ra những đề xuất nhằm cải thiện tình hình này, dường như vẫn còn một vài khúc mắc khiến tôi lưỡng lự. Lúc bấy giờ, hệ thống bưu chính ở Nhật chuyên trách về dịch vụ giao nhận tận nơi. GNR cũng sở hữu dịch vụ vận tải quy mô nhỏ, nhưng họ đang chìm sâu trong thâm hụt. Vì thế, cục đường sắt này buộc phải chuyển sang dịch vụ vận chuyển bằng container. Do đó, trên thực tế, bưu điện độc quyền cung cấp lĩnh vực chuyển phát. Như vậy, hệ thống bưu chính vốn nắm sở hữu phần lớn thị phần, chính là đối thủ duy nhất của chúng tôi. Nhưng muốn tiếp cận thị trường này không phải là chuyện dễ. Có một lý giải tại sao nhiều công ty tư nhân ngại thâm nhập thị trường này. Khả năng sinh lợi. Không ai nghĩ rằng nó có thể hòa vốn. Vì thế dịch vụ chuyển phát được xem là lĩnh vực độc quyền của nhà nước. Sau thời hậu chiến, trợ giá của chính phủ cho ngành này đã tăng vùng vụt. Theo tôi, chuyện gì có ưu, nhược điểm và không ai có thể giữ vị trí độc tôn suốt đời được. Trời quang mây tạnh thì rất tốt, nhưng nếu mặt trời cứ chiếu sáng liên tục sẽ dẫn đến hạn hán. Mặt khác, mưa nhiều có thể gây lụt nhưng lại cần thiết cho những nơi thiếu nước. Tương tự, lĩnh vực vận tải cũng không ngoại lệ. Trong thị trường vận tải thương mại, người sử dụng dịch vụ luôn luôn có nhu cầu. Hợp đồng với những khách hàng lớn thường đem lại nhiều khoản doanh thu khổng lồ. Song khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi nhuận sẽ dần giảm xuống. Có câu, thương trường như chiến trường. Nếu không có đủ sức cạnh tranh, bạn sẽ dễ dàng bị đào thải. Thế nhưng, tính ổn định và liên tục lại chính là ưu điểm của thị trường này. Ngược lại, xét về lĩnh vực chuyển phát tận nơi, nhu cầu cũng rất lớn, nhưng không thường xuyên. Cụ thể, không phải lúc nào cũng có khách hàng. Hơn nữa, địa điểm gửi hàng luôn mập mờ, đến khi bạn tới tận nhà khách để nhận hàng thì mới biết được. Bạn có thể tốn khá nhiều tìm địa chỉ hay thậm chí nơi gửi hàng có thể tọa lạc ở nhiều khu vực khác nhau. Tất nhiên, chi phí phát sinh rất lớn, nhưng bạn không thể đưa ra mức cước cao hơn hệ thống bưu điện được. Do đó, thay vì hái ra tiền, bạn giống như ném tiền qua cửa sổ vậy. Nhưng không phải mọi thứ đều tồi tệ cả, vì các bà nội trợ không có ý định trả giá nên họ thường trả bằng tiền mặt. Tụ trung, đối với thị trường này, mặt trái đang dần lấn lướt mặt phải. Song, đúng như tôi dự tính, Yamato có thể bị liệt vào loại C. Trước thế chiến, cung đường Yamato có mạng lưới rộng khắp vùng Kanto và Yamato Transport vẫn tự hào là một công ty vận tải bề thế nhất ở Nhật. Tôi có lòng tin rằng, trong tương lai, Yamato có thể phục hưng cơ nghiệp từ dịch vụ chuyển phát tận nơi. Ý tưởng liên tiếp nối cảm giác. Ngành vận tải theo lộ trình thường mang tính bất định, nhưng có một lượng khách hàng khá đông đảo. Thế nhưng, do sức ép từ các liên đoàn dẫn đến chi phí lao động bị đội lên quá cao, cũng như nhiều nguyên nhân khác, Yamato buộc phải giới hạn dịch vụ với các khách hàng lớn, đơn cử những hãng sản xuất đồ điện gia dụng và thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng từ chối làm ăn với các khách hàng vãng lai khác với lý do không thu lợi được gì. Dường như chúng tôi đang cắn răng từ bỏ những thương vụ này vì chúng hầu như không có khả năng sinh lợi. Vậy, đâu là niềm tự hào của một giám đốc điều hành như tôi? Đâu là tinh thần doanh nghiệp của tôi? Tôi nhận định, dù là một doanh nhân có đầu óc cứng rắn đi chăng nữa, thì tâm hồn anh ta cũng nên pha một chút lãng mạn, hay chí ít sẵn sàng hiện thực hóa hoài bão của mình. Mô hình Yoshinoya. Tôi từng nhắc đến Yoshinoya khi tôi đang suy nghĩ về dịch vụ giao hàng tận nhà. Tôi liền nhớ lại một bài báo từng được đăng trên tạp chí Nihon Keizai Shimbun trước đây, với nội dung đại khái xoay quanh chuỗi cửa hàng kinh doanh món gyudon, cơm trộn thịt bò. Bài báo đề cập đến nhà hàng Yoshinoya đã cắt giảm nhiều món trong thực đơn chỉ để tập trung vào một món duy nhất, gyudon. Tôi không có thông tin gì nhiều về các nhà hàng, nhưng tôi biết sau Thế chiến, món Sapporo ramen rất được ưa chuộng. Trước chiến tranh, mỗi khi nhắc đến mì, người ta lại liên tưởng đến soba, món mì lạnh truyền thống được chế biến từ bột kiều mạch của Nhật. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, ramen, tên một loại mì, bắt đầu thịnh hành, đặc biệt trong giới thanh thiếu niên, và nó dần chiếm lớn át thị trường của soba. Vì thế, nhiều nhà hàng soba cũng thêm món ramen vào thực đơn của mình. Dường như chẳng có gì lấy làm lạ khi các nhà hàng phải cập nhật món mới vào thực đơn khi khẩu vị của khách hàng thay đổi. Song, Yoshinoya lại làm điều trái ngược. Họ đã bỏ hết tất cả các món trong thực đơn và giữ lại một món duy nhất, gyudon. Ý tưởng táo bạo này đã khiến tôi khá ngỡ ngàng. Nhưng tại sao nhiều thực khách dù không thích gyudon vẫn tìm đến Yoshinoya? Chẳng lẽ ý tưởng này khả thi đến vậy? Lúc đó tôi bắt đầu hoài nghi. Thế nhưng vì chỉ kinh doanh độc nhất món gyudon nên Yoshinoya dễ dàng mua được thịt bò ngon số lượng lớn với mức giá rất ưu đãi. Từ đó, nhà hàng nổi tiếng về chất lượng món ăn vừa ngon vừa rẻ. Do chỉ có một món duy nhất trên thực đơn nên khách hàng liền có ngay một tô cơm tròn thịt bò nghi ngút khói chỉ sau vài phút gọi món. Do công việc này không cần đòi hỏi tay nghề cao nên chi phí lao động được giảm đến mức tối đa. Từ đó, danh tiếng của chuỗi nhà hàng Yoshinoya ngày càng vang xa và có một bản quyết toán khá lý tưởng. Tôi nhận định, một doanh nghiệp vận tải thành công là công ty đó phải biết làm hài lòng khách bằng cách nhận chuyên chở bất kỳ loại hàng hóa nào, cùng bất kỳ số lượng nào, đến bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước, và hiển nhiên với mức vận phí hấp dẫn nhất. Và tin rằng, nếu chúng tôi lấy ý tưởng này là mục tiêu theo đuổi, chúng tôi có thể qua mặt hết tất cả các đối thủ để vươn lên thành một công ty đầu đàn trong ngành này. Khi tôi đang suy ngẫm về sự thất bại của công ty trên thị trường vận tải thương mại, cũng như tìm mọi cách cứu vãn, thì bài báo về Yoshinoya lại hiện ra ngay trong tiềm thức. Dường như tôi đã sai lầm khi nghĩ Yamato có thể nhận chuyển mọi hàng hóa. Về mặt lý thuyết, tạm chấp nhận, nhưng trên thực tế, liệu chúng tôi có muốn Yamato là một công ty như vậy không? Chúng tôi có thể bắt chước Yoshinoya, cắt giảm hết mọi dịch vụ, chỉ tập trung duy nhất vào lĩnh vực chuyển phát tận nơi. Mặt nào hữu dụng hơn, trở thành một công ty đa dịch vụ hay chỉ chuyên sâu về một nghề? Yoshinoya đã tiên phong trong loại hình kinh doanh với phương châm gyudon sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi. Từ đó, chủ nhà hàng này ngày càng một đi lên và ăn nên làm ra. Thế mạnh vốn có của Yamato chính là lĩnh vực vận chuyển cho các hộ gia đình và công ty quy mô nhỏ. Vì thế đã đến lúc chúng tôi nên suy xét. Tiến tới việc thay đổi thị trường, cắt giảm dịch vụ và triển khai phạm vi kinh doanh mới, Có lẽ đây được xem là giải pháp giúp Yamato thoát khỏi bể khổ, khó khăn. Vào năm 1974, Tô đã bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng về mô hình kinh doanh này. Như vậy là bài học ý nghĩa về mô hình kinh doanh Yoshinoya cũng đã khép lại nội dung của chương 3. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 4. Thâm nhập thị trường chuyển phát tận nơi.